không biết do khí lực còn yếu hay sao, Cung Đông chỉ kêu vài tiếng rồi im lặng, cũng không có đẩy cô ra. Tiểu Tiểu không dám lau người Cung Đông, chỉ lau tay chân, mặt và cổ, lúc lau cô phát hiện được một điều ngạc nhiên. Trở lại phòng bếp, Tiểu Tiểu mới dám bật cười vui vẻ, thì ra tòa băng sơn ngàn năm cũng biết đỏ mặt. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 35, Vương Tử mặt lạnh muốn hóa tan. Mấy ngày nay Tiểu Tiểu giống như con quay chuyển động không ngừng, ba người bệnh cần cô chiếu cố, Cung Đông, Ninh Tâm Như còn có Cổ Di. Cô và Cung Đông giống như đã hình thành giao ước, Cung Đông không ngăn cấm hay bài xích cô, bất quá sẽ không chủ động nói chuyện, khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ, chỉ là cô cũng chẳng để tâm, dù sao đã sớm tạo thành thói quen. Chỗ Cổ Di cô có thể không cần quan tâm, nhưng Tiểu Tiểu vẫn lo lắng trong lòng, hầm canh nóng mang đi Cổ Di lại nói cô đừng tới, cứ chuyên tâm chăm sóc Cung Đông là được. Bất quá hôm sau Tiểu Tiểu vẫn hầm canh đưa tới, có điều giao cho hộ lý xong liền lật đật chạy trở về. Thời điểm Cung Chính trở về, Cung Đông đã khỏi hẳn, Cổ Di cũng xuất viện. Lúc Cung Chính không có ở nhà, Tiểu Tiểu luôn cảm thấy trống trải, nay Cung Chính đã về, không khí trong nhà cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Cung Chính ăn cần hỏi thăm Cổ Di, trách cứ bà bị bệnh cũng không nói cho anh, lần sau không nên như vậy nữa. Sau đó nói vài câu xin lỗi với Cung Đông, đã không làm tròn trách nhiệm người cha, những lời này nghe vào tai Tiểu Tiểu khiến cô cảm động không thôi, vậy mà Cung Đông vẫn bộ dạng nhàn nhạt như thường, không mảy may chút biểu cảm nào. Cung Chính không có nói gì với Tiểu Tiểu, bất quá cô cũng không để ý, dù sao cô làm này nọ không phải để thể hiện bản thân cho ba nuôi xem. Mọi người nhìn xem, anh hai gắp thịt nướng của chị nhỏ làm đột nhiên Cung Hạ reo lên, giống như phát hiện được một việc cực kỳ lạ lùng. Cung Đông liếc nhìn Cung Hạ một cái, chậm rãi nhai nuốt, nói ăn cơm đi, nói nhiều quá. Cung Hạ hướng anh mình lè lưới, rồi làm mặt ruột, mấy người còn lại đều bị cậu chọc cười. Lúc Tiểu Tiểu đi vào phòng bếp, vô tình nghe được Cổ Di và Cung Đông nói chuyện, cô chần chừ muốn lùi lại sợ làm phiền hai người. Trước kia dì đối với Tiểu Tiểu rất không thích, nhưng lần này bị bệnh chỉ biết trông vào mình nó. Đứa nhỏ này thật ra cũng tốt, trước đây dì đối với nó như vậy, nó vẫn hằng ngày hầm canh mang vào cho dì, còn chăm sóc con, vừa đi thăm mẹ. Nó còn biết người gì lo lắng không yên, nhất là con, nên cố gắng chiếu cố, con xem trở về nhìn khí sắc của con, gì liền an tâm, về sau nên đối tốt với nó một chút. Tiểu Tiểu không nghe thấy Cung Đông trả lời, ít phút sau nghe tiếng Cổ Di cười nói tiếp con nha, không nói chuyện xem như đã đồng ý, về sau nó có nói chuyện với con cũng nên đáp lại một tiếng đừng làm người ta xấu hổ. Tiểu Đông con nói thật xem đồ ăn gì và Tiểu Tiểu nấu cái nào ngon hơn. Sao Cổ Di lại nói như vậy? Tiểu Tiểu cắn môi, có chút khẩn trương. Cô nghĩ Cung Đông sẽ không trả lời, nào ngờ giọng Cung Đông truyền tới thời điểm cô ấy đút cháo làm con nhớ tới mẹ, mỗi khi bị bệnh. Mẹ cũng như vậy đút cháo cho con, kỳ lạ là cháo cô ấy nấu hương vị thật giống với cháo mẹ con nấu. Không có việc gì, dì cũng không mất hứng, nếu mọi người đều thích, về sau để Tiểu Tiểu nấu thêm vài món. Buổi tối, Tiểu Tiểu đi vào phòng ngủ Cung Chính ba nuôi, mấy hôm nay người vất vả rồi. Cung Chính thoát quần áo Tiểu Tiểu yêu thương vuốt ve tâm can bảo bối của ba nuôi. Tiểu Tiểu đau lòng vỗ về mặt anh một lát để Tiểu Tiểu hầu hạ ba nuôi, giống như ngày hôm đó. Cung Chính đặt cô ngồi lên đùi mình nói con đã vì ba nuôi làm bao nhiêu việc, ba nuôi hẳn nên tạ ơn con, tối nay để ba nuôi hầu hạ Tiểu Tiểu, ba nuôi muốn con thoải mái miệng nói, tay anh cũng bắt đầu hoạt động, liên lục trà sát khắp người cô, miệng cũng đi qua, đem đầu ngực của cô ngậm vào. Gậy thịt phía dưới trống lên tiểu huyệt ma sát nhẹ nhẹ, với loại người kinh nghiệm tình trường lão luyện như Cung Chính muốn lấy lòng một người phụ nữ hết sức dễ dàng chứ đừng nói đến một cô bé tơ non 14 tuổi như Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cảm thấy toàn thân bị Cung Chính khiêu khích tới dục tiên dục tử.

Ninh Tiểu Tiểu nhìn thùng rác trước mặt, chiếc hộp bị nứt lộ ra chiếc bánh ngọt do tự tay cô gái làm cùng một tấm thiệp, trên đó có ghi tên Tương Mộng Giao. Tên đẹp quá, đáng tiếc đại thiếu gia nhà cô lại không biết thương hương tiếc ngọc, trong lòng Ninh Tiểu Tiểu đầy nuối tiếc, lại nhìn về phía cô gái cơ hồ muốn phát khóc, cô ai oán đứng một hồi lâu rồi mới xoay người rời đi. Thật đáng thương. Cô gái xinh đẹp như vậy cung đông lại không thích, vậy anh thích bộ dáng như thế nào nữa đây? Phỏng chừng cô gái phù hợp với anh trên thế giới này còn chưa sinh ra cô gái nào mà thích cung đông thì thật sự rất đáng thương, hơn nữa khẳng định cũng không chỉ có một mình Tương Mộng Giao. Trong lòng Ninh Tiểu Tiểu không khỏi sinh ra vô hạn thương hại. Cô nhìn rau hẹ trong tay, tối nay thực đơn hẳn là phải thay đổi, hôm nay là sinh nhật cung đông cổ di thế nào lại không nói cho cô. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 37 băng sơn vương tử cùng tạp chí nóng bỏng. Nho nhỏ không nghĩ tới, không phải cổ di không nói cho cô mà căn bản là bà đã quên. Cổ di là người rất cẩn thận không thể nào lại quên mất một ngày quan trọng như vậy, bất quá từ khi bà giải phẫu thân thể đã không còn như trước, sức khỏe cũng giảm đi, dường như mọi chuyện trong nhà đều giao cho Ninh Tiểu Tiểu. Trên bàn cơm, cung chính vẫn vắng mặt, từ trước tới giờ anh luôn luôn bận bịu với công việc, khẳng định sẽ không nhớ được hôm nay là ngày sinh nhật của con trai mình. Trên bàn ăn không khí vẫn giống như mọi ngày, biểu cảm trên mặt cung đông vạn năm không đổi, giống như anh cũng không nhớ hôm nay là ngày gì. Nhưng Ninh Tiểu Tiểu lại lặng lẽ nhìn anh trong lòng có một loại cảm xúc không rõ, trong thâm tâm anh thật sự giống như bề ngoài đều không cần sao. Bữa cơm tối nhanh chóng trôi qua, Ninh Tiểu Tiểu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhưng khi tới đại sảnh lại bị cung hạ bắt gặp, cung hạ vô cùng thân thiết kéo cánh tay cô làm nũng. Chị nhỏ, đã trễ thế này chị còn muốn đi đâu? Ninh Tiểu Tiểu nhìn khuôn mặt cung hạ. Tuy rằng đã là một thiếu niên anh tuấn nhưng tính tình lại rất trẻ con, cái đầu từ khi nào đã cao hơn cô, bất chi bất giác cung hạ đã trưởng thành nhưng tính cách vẫn không có chuyển biến. Cô đối với cung hạ giấu ngọt. Tôi đi ra ngoài có chút việc, cậu trở về làm bài tập một lát, tôi sẽ lập tức trở về, sau đó cùng cậu chơi cờ được không? Đừng đi, cung hạ lắc lắc cánh tay cô. Ngoan, nhanh đi làm bài tập đi. Ninh Tiểu Tiểu yêu thương vuốt ve khuôn mặt cậu. Ôm ôm cung hạ bất mãn bĩu môi, một thiếu niên so với con gái còn thích làm nũng hơn. Ninh Tiểu Tiểu giang hai tay ôm lấy cậu, cậu dùng khuôn mặt cọ cọ vào ngực cô. Ninh Tiểu Tiểu ngẩng đầu liền nhìn thấy cung đông đang đứng ở trên cầu thang, ánh mắt lạnh tanh mang theo vài phần đùa cợt. Trong lòng cô không có nửa điểm suy nghĩ linh tinh. Khuôn mặt ngây ngốc nhanh chóng đỏ lên, vội vàng buông cung hạ ra tìm mọi lời nói ngon ngọt để dỗ cung hạ, cuối cùng cậu cũng chịu trở về phòng. Lại ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, cung đông đã không còn ở nơi đó. Ninh Tiểu Tiểu từ bên ngoài trở về, đứng ở trước cửa phòng cung đông do dự một hồi lâu, mới cố lấy dũng khí đi gõ cửa. Ai? Cung đông lạnh nhạt hỏi. Là tôi. Cô nhỏ giọng nói. Bên trong liền không có thanh âm phát ra. Cô cắn môi, hình như cô đã đánh giá cao quan hệ giữa hai người. Đang nghĩ muốn rời khỏi, cánh cửa lại mở ra, cung đông đứng ở bên trong phòng, mặt không chút biểu cảm. Ninh Tiểu Tiểu không đợi anh nói chuyện liền bước vào. Cung đông nghiêng người nhìn cô, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng vẫn như cũ không nói gì. Ninh Tiểu Tiểu lấy chiếc bánh ngọt đang đựng trong hộp ra, cắm một cây nến lên trên sau đó châm lửa, rồi mới xoay người đối diện với vương tử mặt lạnh. Cung đông sinh nhật vui vẻ, nghe nói khi sinh nhật đối với cây nến hứa nguyện đặc biệt rất linh nghiệm. Sinh nhật vui vẻ nhé, cái kia. Tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, Ninh Tiểu Tiểu liền lui ra ngoài, cô cẩn thận giúp anh đóng cửa lại. Mới xoa xoa hai gò má có chút cứng ngắc, cùng cung đông ở một chỗ áp lực quá lớn, cô đã cật lực khống chế bản thân mới không chạy trối chết. cô chỉ cảm thấy Cung Đông rất đáng thương, những người thân nhất đều không nhớ rõ sinh nhật của anh. Ninh Tiểu Tiểu trở lại phòng, liền nhìn thấy Cung Hạ đang ngủ trên giường của cô, nhìn khuôn cậu khi ngủ thật yên tĩnh, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng vén những sợi tóc xòa xuống trên mặt cậu. Cung Hạ mở mắt, khóe miệng liền kéo ra tươi cười. Đinh! Một tiếng, màn hình di động lóe sáng, Ninh Tiểu Tiểu liền thấy được một khuôn mặt khá quen thuộc. Người trên di động của cậu là ai? Cô đi lại gần, Cung Hạ sớm đã đem điện thoại cầm lên tay, mặt mũi đỏ bừng. Nữ sinh kia là ai? Tiểu Tiểu lại hỏi tiếp. Nữ sinh kia Cung Hạ mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn chưa thuyên giảm. Ninh Tiểu Tiểu cố ý làm ra bộ dáng tức giận. Tiểu Hạ còn có việc gặp chị nhỏ sao, ngay cả di động cũng không cho xem, chị nhỏ thực tức giận. Cung Hạ thấy cô tức giận, vội vàng đem di động đưa tới, Ninh Tiểu Tiểu chăm chú nhìn, quả nhiên là Tương Mộng Giao, cái nữ sinh thích Cung Đông. Đây là nữ sinh mà cậu thích? Cô cẩn thận hỏi. Cung Hạ thẹn thùng gật đầu, cô ấy là hoa hậu giảng đường ở trường em kêu Tương Mộng Giao. Vậy cô gái kia có thích cậu không? Cung Hạ lắc đầu buồn rầu nói cô ấy căn bản không biết em so với cô ấy còn nhỏ hơn một tuổi, em vụng trộm nhìn cô ấy ở trên cầu thang. Như vậy sao được, cậu phải cho cô ấy biết cậu thì mới có cơ hội chứ. Làm thế nào để cho cô ấy biết em đây? Cung Hạ ôm đầu, khuôn mặt non nớt hơi cau lại. Tỉ như cậu tìm hiểu xem cô ấy thích gì, sau đó quan tâm cô ấy, một thời gian dài trôi qua cô ấy tự nhiên sẽ biết tới sự tồn tại của cậu. Ninh Tiểu Tiểu đề ra chủ ý giúp cậu. Kỳ thật Cung Hạ còn rất trẻ con nhưng ngoại hình so với Cung Đông một điểm cũng không kém, nếu Tương Mộng Giao có thể thích cậu coi như cũng giải thoát cho chính mình. Hai mắt Cung Hạ tỏa sáng, lôi kéo Ninh Tiểu Tiểu, chị nhỏ, chị thật tốt. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Tiểu nhìn thấy Cổ Di từ trong phòng Cung Đông đi ra, liền chạy tới cầm lấy thùng rác trong tay bà Cổ Di, để cháu mang đi đổ. Ninh Tiểu Tiểu nhìn vào trong thùng rác, không có miếng bánh ngọt nào, ngay cả một mẩu bánh cũng không tìm được. Trên mặt cô liền lộ ra tươi cười, cô thật lo chiếc bánh ngọt của mình sẽ có vận mệnh giống như của Tương Mộng Giao. Bất quá, hộp đâu? Cô có chút nghi hoặc. Cổ Di nhìn Ninh Tiểu Tiểu đang giống như bị bệnh tâm thần, lắc lắc đầu. Ninh Tiểu Tiểu đối với Cổ Di cười cười, vừa quay mặt liền nhìn thấy Cung Đông đang đứng ở cửa. Anh không phải đã đi tới trường rồi sao, thế nào lại trở về? Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ, hành động vừa rồi đã bị anh thấy được đi. Sao thế? Cổ Di hỏi. Quên đồ. Cung Đông đơn giản trả lời. Liền đi vào phòng, Cổ Di cũng vào theo, Ninh Tiểu Tiểu còn ngây ngốc đứng ở cửa, nghe được tiếng Cung Đông nói Cổ Di thân thể bà còn chưa khỏe hẳn, về sau việc xu dọn phòng để cô ấy làm. Ninh Tiểu Tiểu cúi đầu nở nụ cười, vội vàng đi đổ rác. Sau đó cô đem phòng Cung Đông dọn dẹp một chút, liền nhìn thấy ở phía đầu giường có để hai quyển tạp chí, cô cầm lên muốn mang ship lại giá sách. Trên trang bìa tạp chí đều là ảnh của những cô gái xinh đẹp, cô tò mò mở ra xem, vừa mới mở ra, lại ngốc năng tại chỗ, khuôn mặt liền đỏ lên. Tất cả các trang đều là dáng người thon dài, các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trần truồng, chụp ở mọi góc độ, lộ ra nơi riêng tư cùng bầu ngực đấy đà, xem qua quả thực khiến cho người ta đỏ mặt, phía sau chính là ảnh chụp nam nữ làm tình. Nơi riêng tư của cả nam lẫn nữ khi hoan ái đều được đặc tả rõ ràng, thật sự tà ác. Hai tay Ninh Tiểu Tiểu run run, cuốn tạp chí liền rơi xuống đất, cô vội vã nhặt lên hướng chỗ cũ để xuống, hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng ngủ của Cung Đông. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 38. Một cha thâu hoan bị con trai bắt gặp. Thẳng đến bữa tối, trong lòng Ninh Tiểu Tiểu vẫn có điểm không thoải mái, cũng không dám nhìn Cung Đông lấy một lần. Cơm nước xong xuôi, Cung Đông đi tới bên người cô. Đến phòng tôi một chút. Giọng nói của anh nhàn nhạt lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc trong đó. Sau khi xô dọn xong, Ninh Tiểu Tiểu đẩy cửa phòng Cung Đông tiến vào bên trong. Cung Đông đang làm bài tập, thấy cô vào liền xoay ghế dựa mặt đối mặt với cô. Có chuyện gì vậy? Cô có chút quấn bách bất an hỏi. Khóe miệng Cung Đông tựa hồ câu lên một chút, ánh mắt xoẹt qua đầu giường. Ninh T.I.E.U.T.I.E. kinh hãi, sắc mặt liền thay đổi. Quả nhiên Cung Đông nói cô xem tạp chí. Ninh Tiểu Tiểu cả kinh, khuôn mặt chỉ trong nháy mắt liền đỏ bừng, giống như cô làm chuyện gì đó sai trái không thể để cho người khác biết. Không, không có, tôi không có. Thật sự Cung Đông hoàn toàn không tin hỏi lại. Tôi, căn bản cũng không biết phía dưới có tạp chí, cũng chưa từng chạm vào. Ninh Tiểu Tiểu đầy khẩn trương, lắp bắp nói. Chẳng nhẽ là cổ di? Làm sao có thể là cổ di? Cổ di sẽ không xem. Ninh Tiểu Tiểu cứng họng, mặt mũi đỏ ửng. Tôi xem cũng đã xem, nếu cô thích, tôi có thể cho cô mượn. Thanh âm của Cung Đông vẫn lạnh lùng như cũ, không có nửa điểm ngượng ngùng. Không, không. Ninh Tiểu Tiểu hoảng sợ liên tục lắc đầu. Như thế nào nam sinh bình thường đều sẽ xem những loại tạp chí như thế này, chẳng lẽ cô cho tôi không phải người bình thường sao? A Ninh Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn anh. Không có, anh rất bình thường. Cung Đông đứng lên đi qua, Ninh Tiểu Tiểu cảm giác được thân hình của anh đang chậm rãi dán sát vào người cô, mơ hồ cảm giác được có một loại áp lực vô hình bao trùm lên toàn thân. Thanh âm của anh từ phía trên truyền tới bình thường, cô làm sao biết được? À, tôi đã biết, vậy ngày mai gặp. Ninh Tiểu Tiểu không đáp lại vấn đề mà anh hỏi, xoay người bước ra ngoài. Lại đem tủ quần áo biến thành cánh cửa, thiếu chút nữa đi vào trong tủ, cô xấu hổ tìm cửa phòng chạy trốn. Cung Đông đột nhiên nở nụ cười. Nếu có người quen biết anh mà nhìn thấy anh cười như vậy, đều sẽ giật mình. Thật kỳ quái, từ sau ngày hôm đó mặc dù Ninh Tiểu Tiểu vẫn có điểm ngượng ngùng, nhưng cô cảm thấy quan hệ giữa cô và Cung Đông đã có bước cải thiện. Cung Đông vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng anh lại không bài xích cô, có đôi khi hai người ngẫu nhiên đối mặt, cô cư nhiên có thể nhìn thấy trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm không tan kia hiện lên ý cười, tuy rằng cô biết anh cười là do anh nghĩ tới sự quấn bách của cô khi đó. Gọi Cung Đông xuống ăn cơm, phòng của anh đều do một tay cô xu dọn, thậm chí trong phòng anh còn có cả tạp chí tình dục. Mỗi lần cô đều không dám giáp mặt với anh, chỉ dè dặt giúp anh thu thập giường. Một bộ dáng thận trọng chỉ sợ bị máy quay ghi lại, trông thật mắc cười. Cũng có khi anh ngẫu nhiên kêu cô vào phòng, hỏi cái vật này đặt ở nơi nào, không còn giống như lần đầu tiên nói cô cách xa phòng của anh một chút. Tuy rằng như thế nhưng Ninh Tiểu Tiểu vẫn đối với anh nơm nớp lo sợ, cô luôn cảm thấy vào lúc nào đó tính cách đại thiếu gia của anh lại phát tác. Tương Mộng Giao vẫn còn có tình ý với Cung Đông, cô đứng ở trước cửa nhà họ Cung chờ Cung Đông tan học trở về chỉ vì muốn nhìn thấy anh. Có một lần cô ấy còn tặng cho Cung Đông một giỏ hoa, Cung Đông cư nhiên nhận, nhưng khi đi qua bên người Ninh Tiểu T.I.E.U.A. nơi hơi lại đưa cho cô. Tương Mộng Giao đi tới hỏi thân phận của cô nói cô chính là bảo mẫu của nhà họ Cung. Tương Mộng Giao liền nói cô ấy rất cao hứng. Ninh Tiểu Tiểu không hiểu chăm chú nhìn Tương Mộng Giao, cô thật sự không nghĩ ra cô ấy có gì mà để cao hứng chứ, Tương Mộng Giao lại còn nói anh ấy không đem hoa lăng vào thùng rác. Ninh Tiểu Tiểu nhìn ý cười trên mặt Tương Mộng Giao, không khỏi nghĩ cô ấy thích Cung Đông như vậy, Tiểu Hạ khẳng định sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Buổi tối hôm nay, Ninh Tiểu Tiểu đang ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa nhìn thấy trên màn hình là tên của Cung Chính, cô lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng ấm nút nghe. Cung Chính đã mấy ngày không ở nhà, Ninh Tiểu Tiểu không khỏi có chút nhớ anh, nửa đêm rồi anh còn gọi điện thoại không biết có chuyện gì. Vừa nghe mới biết được anh cư nhiên đã trở về, đang ở lầu 3 của phòng tập thể thao. Ninh Tiểu Tiểu rón rén chạy lên. Thời điểm khi cô đi vào, Cung Chính đang bơi lội. người đàn ông 36 tuổi trên người ngay cả vết sẹo cũng không có, tuy rằng không cường tráng như công tử Lạc, nhưng vóc người rất chuẩn, hơn nữa cũng cao tới 1m8. Ninh Tiểu Tiểu đứng ở bên thành bể bơi đuổi theo dáng người cường tráng của anh, trong mắt ngập tràn thưởng thức. Người đàn ông tựa hồ cảm nhận được cô đang nhìn chăm chú vào mình, động tác bơi càng thêm tự nhiên, anh bơi thêm vài vòng cầm lấy khăn tắm đã được đặt bên cạnh ngồi xuống ghế dài, ánh mắt chăm chú nhìn Ninh Tiểu Tiểu mặc một thân áo ngủ, vẫy vẫy tay gọi cô đi qua. Ninh Tiểu Tiểu đi tới rúc vào trong lòng anh, cung chính vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thế nào lại nhìn anh như vậy. Ninh Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của cung chính, bộ dáng bơi lội của cha nuôi thật đẹp. Cung chính nở nụ cười, ôm lấy cô bảo bối háo sắc, có nghĩ muốn cha nuôi. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu muốn. Cung chính liếm mút vành tai của cô, là muốn cha nuôi hay là muốn làm cho cha nuôi phát hỏa đây? Nói xong bàn tay to đã khẩn cấp vói vào trong áo ngủ xoa nắn hai bầu vú. Ninh Tiểu Tiểu để mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm, u, v, quy, quy, mơ, một tiếng phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều, u, v, quy, quy, mơ, a, nho nhỏ đều muốn. Vật nhỏ không biết e lệ. Hô hấp của cung chính trở lên dồn dập, cái vú của nho nhỏ lớn thêm không ít, cha nuôi thật lâu đã chưa ăn. Không kịp chờ cởi bỏ nút thắt, anh liền đem áo ngủ kéo lên, hai khỏa vú phấn nộn liền lộ ra ngoài, anh cúi đầu chôn ở trong ngực cô, phát ra âm thanh chập chập, lại dùng sức liếm mút hai hạt đỏ hồng. Cha nuôi. U, V, K, W, W, M. Ninh Tiểu Tiểu cong người để cho người đàn ông ngậm lấy nhiều hơn, hai đầu nhũ hoa truyền tới khoái cảm dần dần lan tràn khắp toàn thân cô. Ngồi trên đùi người đàn ông, vặn vẹo hai cánh mông cố ý đem nơi hoa huyệt ẩm ướt ma sát xuống chỗ gồ lên giữa đũng quần. Cung chính hôn một hồi lâu, mới đem quần áo trên người cô cởi sạch sẽ, bàn tay không ngừng xoa nắn bầu ngực mềm mại, cái đó của cha nuôi đã muốn nổ tung, con còn không nhanh lấy nó ra. Ninh Tiểu Tiểu thoát đi quần bơi trên người anh, bản thân cũng nhu thuận ngồi lên trên để nam căn chậm rãi xâm nhập vào trong hoa huyệt ẩm ướt. Nha à ư, của cha nuôi thật lớn, nho nhỏ muốn nuốt đi vào. Người đàn ông buồn cười, ngậm lấy nụ hoa bắt đầu mút mát, bàn tay nâng mông cô lên để cho toàn bộ nam căn đi vào bên trong. Ninh Tiểu Tiểu nhổm mông không ngừng lên xuống, cha nuôi thoải mái sao? Thoải mái. Nhanh chút nữa, để cha nuôi đi vào sâu hơn, bên trong của nho nhỏ thật chặt. Quả nhiên Ninh Tiểu Tiểu dùng sức ngồi xuống, khiến cho người đàn ông thỏa mãn rên rỉ, khuôn mặt của cô lập tức hiện lên ý cười. Đúng lúc này, tiếng chuông di động đột ngột vang lên, theo bản năng Ninh Tiểu Tiểu ngừng động tác chui vào trong lòng cung chính. Cung chính ôm lấy cô, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, tiếng chuông di động đó không phải phát ra từ di động của anh. Thời điểm ý thức được không có người vào, thân thể cung chính mới dần thả lỏng, anh vỗ vỗ vai Ninh Tiểu Tiểu, không có chuyện gì, đã 12 giờ, mọi người đều đã ngủ, sẽ không có ai đi vào, nhất định ai đó đã để quên điện thoại. Thấy vậy Ninh Tiểu Tiểu mới dám ngẩng đầu lên, để con đi xem. Đừng đi. Cung chính thở dốc giữ chặt lấy cô, hung hăng thúc mạnh về phía trước. Ninh Tiểu Tiểu a một tiếng, con chỉ đi xem thôi, cha nuôi. Cô vẫn cảm thấy bất an. Nhanh lên. Cung chính buông cô ra, Ninh Tiểu Tiểu ở phía dưới bàn tìm được, cô chạy nhanh tới, bộ ngực trắng muốt theo đó liên tục nhảy lên là của cung đông. Cung chính nhìn cô, giọng nói khàn khàn, ngày mai con đem đưa cho nó là được, bảo bối, mau đi lên. Ninh Tiểu Tiểu nhìn về phía cung chính, mặt lập tức đỏ lửng. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 38. Hai cha thâu hoan bị con trai bắt gặp, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ninh Tiểu Tiểu nhìn về phía cung chính, mặt lập tức đỏ lên. Người đàn ông nằm nghiêng trên ghế dài, nam căn trong quần ngẩng cao đầu nhô lên trên, dính đầy mật dịch trong suốt của cô gái nhỏ, lúc này giống như cự mãng đói khát giật giật thân mình. nhìn anh như vậy, phía dưới của cô liền chảy ra nước, khóa ngồi trên thân người đàn ông nhất thời động thân, lập tức đi vào bên trong thân thể cô. U, V, K, W, W, M. Cô rên rỉ, toàn thân đều phát run. Cung chính cầm lấy hai bên đùi trắng nón của cô, không để cho cô động, bản thân lại gắt gao ở bên trong cơ thể cô, thở hổn hển mau cầu cha nuôi. Nhanh chút. U, V, K, W, W, M. Cha nuôi. Nho nhỏ muốn. Cha nuôi làm nho nhỏ, cha nuôi dùng sức làm nho nhỏ. Thanh âm mềm mại đáng yêu lại nói ra những câu dâm đáng đến thế, Cung Đông vừa mở cửa liền ngây ngẩn cả người. Anh nhìn thấy ba mình cùng Ninh Tiểu Tiểu đều trần trụi gắt gao triền miên ở cùng một chỗ, cô gái cưới trên thân của người đàn ông, hai người gắt gao ăn ái, thanh âm của cô gái đầy yêu kiều cầu xin người đàn ông làm mình. Ở phía sau, người đàn ông đã bắt đầu hoạt động. Cô gái đưa lưng về phía anh lại có thể nhìn thấy rõ côn thịt của ba mình đang ra vào trong hoa huyệt của nho nhỏ, hai bờ mông tuyết trắng không ngừng vặn vẹo, người đàn ông liên tục ra vào, khiến cho hai khối thịt va chạm phát ra tiếng vang đầy dâm mỹ. Nhà ăn, cha nuôi thật mạnh. Nho nhỏ cũng sắp bị cha nuôi chọc thủng, cô gái mới 14 tuổi cũng sẽ nói ra những lời nói dâm đãng như vậy để lấy lòng người đàn ông. Con ngươi của thiếu niên liền biến lạnh, lạnh như hàn băng ngàn năm. Anh buông tay ra, cánh cửa liền nhanh chóng khép lại, phát ra tiếng vang không hề nhỏ, nhưng hai người trong phòng căn bản cũng không để ý tới. Đêm đó, hai người giống như củi khô bốc lửa ép buộc nhau tới rạng sáng mới dừng lại. Thế nên sáng sớm hôm nay khi tiếng chuông báo vang lên, Ninh Tiểu Tiểu đều không nghe thấy. Chị nhỏ cư nhiên cũng là con mèo lười, để con đi gọi chị ấy. Cung Hạ bỏ đồ ăn xuống chuẩn bị đi lên lầu. Cung Chính nhanh chóng gọi cậu lại, đừng đi, để cho chị ngủ một lát, gần đây chị ấy cũng mệt muốn chết rồi. Dạ con biết rồi, Cung Hạ nghĩ nghĩ một chút sau đó quay lại ghế ngồi. Cổ Di cũng nói thêm, tôi thấy cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Khuôn mặt Cung Đông không mang theo chút biểu cảm ngồi ăn cơm, phảng phất chuyện này không có quan hệ với anh. Chỉ là thời điểm khi ba nói gần đây đem chị ấy mệt muốn chết rồi, trên mặt anh liền lộ ra một tia trào phúng. Kết quả là ai đem cô ấy làm cho mệt muốn chết, trừ Cung Chính ra cũng chỉ có anh biết. Lúc Ninh Tiểu Tiểu thức dậy, mọi người đều đã rời khỏi nhà, chỉ còn lại Cổ Di. Cô cảm ngượng ngùng, liền cướp lấy tất cả mọi việc, bất chi bất giác đã tới giờ Cung Đông tan họp. Cửa mở, Cung Đông liền đi vào, cô theo quán tính tiếp đón anh đã về. Nhưng lần này Cung Đông lại không để ý tới cô, lập tức lướt qua, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh băng. Ninh Tiểu Tiểu thoáng sườn sốt một chút, hồi tưởng lại tựa hồ cô không có đắc tội với Cung Đông ở đâu, anh thế nào lại không để ý tới cô. Ngày hôm qua anh còn rất bình thường, có lẽ hôm nay tâm tình anh không được tốt. Chỉ trong chốc lát cô liền bình thường trở lại, cầm lấy di động của Cung Đông, giơ tay gõ cửa phòng anh. Vào đi. Ninh Tiểu Tiểu đi vào, liền nhìn thấy Cung Đông đang thay quần áo, cơ bụng của anh rắn chắc cân đối. Ninh Tiểu Tiểu vội vã xoay người đi nơi khác, thực xin lỗi. Một lát sau Cung Đông mới hỏi có việc gì. Ninh Tiểu Tiểu xoay người lại, lúc này anh đã thay xong bộ quần áo khác, cô liền đem di động đưa cho anh, di động của anh. Cung Đông không nhận lấy mà chỉ lạnh lùng nhìn cô, Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy không khí xung quanh đang dần thay đổi, nhìn anh một cái, trên người dâng lên một cỗ hàn khí, cảm thấy trong ánh mắt của Cung Đông giống như có sát khí. Như thế nào, cô nhẹ giọng hỏi, cánh tay giống như bị trừng phạt truyền đến cảm giác đau nhói. Nhặt được ở đâu, Cung Đông hỏi. Phòng tập thể thao. 11 giờ đêm hôm qua tôi mới rời khỏi, trễ như vậy cô còn tới đó làm gì? Tôi. Lúc này Ninh Tiểu Tiểu mới biết mình nói lỡ miệng, trên mặt một trận nóng bừng, nhưng lại không biết biện hộ ra sao. May mắn Cung Đông cũng không truy cứu. Anh tiếp tục hỏi, cô bao nhiêu tuổi? Ninh Tiểu Tiểu lại nhìn anh một cái, cảm giác hôm nay anh rất kỳ quái, nói nhiều như vậy. 14 tuổi, sắp 15. Cung Đông hừ lạnh một tiếng, vừa rồi vì sao xoay người sang chỗ khác. Tôi không biết anh cởi áo. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt. Cung Đông lạnh lùng nhìn khuôn mặt thanh thuần khiến cho người ta sinh ra ảo giác ngượng ngùng, còn có chỗ nào của người đàn ông mà cô chưa thấy qua. Cái gì? Ninh Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn về phía anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của cô, lạnh như băng lại mang theo chút khó hiểu. Đừng giả vờ, tối hôm qua cô ở phòng tập thể thao quyến rũ ba tôi, cùng ông ấy phát sinh quan hệ. Tôi không có. Ninh Tiểu Tiểu theo bản năng phủ nhận, khuôn mặt biến thành một khối vải đỏ. Không có. Cung Đông bước từng bước tới gần, tôi tận mắt thấy cô la hét kêu người đàn ông làm. Cô thật sự so với hồ ly tinh còn lẳng lơ hơn, tôi đã bị bề ngoài tinh khiết của cô lừa. Ba tôi chính là bị hồ ly các người mê hoặc, mẹ tôi mới bị ông làm cho tức chết. Anh cầm chặt lấy tay Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu bị anh dọa sợ, di động liền rơi xuống mặt đất, cô xoay người muốn chạy, lại bị Cung Đông dễ dàng bắt được. Cô là cô ý ở đây quyến rũ tôi, muốn ở bên trong này làm sao? Tôi không có quyến rũ anh, tôi thực thích cha nuôi. Cô câm miệng cho tôi. Cung Đông giận dữ, ba tôi chỉ thuộc về một mình mẹ tôi, về sau cô còn dám quyến rũ ông ấy, tôi sẽ giết chết cô. Nói xong, anh đem Ninh Tiểu Tiểu đẩy ngã xuống giường. Anh! Làm gì? Ninh Tiểu Tiểu sợ hãi nhìn anh đang tiến tới gần. Cô nói đi. Cung Đông nở nụ cười lạnh, cô cho rằng tạp chí chỉ dùng để xem sao? Không, không cần. Ninh Tiểu Tiểu không ngừng hy vọng anh sẽ buông tha cho mình, nhưng toàn thân Cung Đông đã ngập tràn trong giận dữ, anh đè chặt lấy hai chân cô, đem quần cô kéo xuống đầu gối, ép hai chân lên sát ngực, khiến cho cô không thể động đậy, hổ thẹn giãy giụa. Buông tôi ra. Cung Đông xen vào giữa hai chân cô, hoa huyệt của cô so với tạp chí còn xinh đẹp hơn, chỉ là miệng huyệt hơi sưng đỏ. Vừa thấy đã biết thời gian làm cách đây không lâu. Hai tròng mắt của anh lại một lần nữa biến lạnh, cởi quần, đem vật nam tính sớm đã cứng rắn đặt tại miệng huyệt của cô. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả bạch hắc, người làm Ezip Phong, chương 39, cường bảo cô. Ninh Tiểu Tiểu bắt đầu kịch liệt giãy giụa thân thể. Còn né tránh tôi liền bóp chết cô, đừng cho là tôi không dám. Thanh âm lạnh lùng của Cung Đông truyền đến, anh động thân đem côn thịt đã căng cứng đi vào bên trong. Ninh Tiểu Tiểu thét chói tai, cô bị anh làm đau, của anh thật sự quá to, cùng cái của công tử Lạc không khác nhau là mấy, cô thật sự không thừa nhận nổi, huống gì cô bây giờ không phải do tự nguyện. Lúc này Cổ Di đang ở phòng bếp nấu cơm, thấy Ninh Tiểu Tiểu đã lâu không trở lại, liền đi lên lầu gọi cô. Vừa định gõ cửa thì bà nghe thấy động tĩnh trong phòng Cung Đông truyền tới, toàn thân bà chấn động, nặng nề nhấc từng bước chân đi xuống dưới. Cổ Di, chị nhỏ đâu, bà có nhìn thấy chị ấy không, có phải đang ở trong phòng anh hai? Cung Hạ vừa nhìn thấy Cổ Di đi tìm Ninh Tiểu Tiểu. Cổ Di vội vã kéo cậu lại, cô ấy đang ở dưới lầu, đi theo tôi xuống dưới, cùng Cổ Di làm việc. Nói xong, cũng không quản Cung Hạ có đáp ứng hay không, liền lôi kéo cậu đi xuống. Ninh Tiểu Tiểu đau tới phát run anh. Anh đi ra ngoài. Phía dưới hạ thể không ngừng run rẩy, lại khiến cho thiếu niên đi vào nhanh hơn. Khẩu thì tâm phi. Cung Đông tách rộng hai chân cô ra, cảm thụ được hai cánh hoa non nớt đang hút chặt lấy mình, nếu không phải anh kìm nén lại được. Có lẽ đã tước vũ khí đầu hàng. Anh bắt đầu co rúm, hoa huyệt còn chưa đủ ướt, nên ra vào có chút gian nan, bất quá cũng có điểm kích thích. Mỗi lần anh động thân cô đều kêu lên đầy đau đớn, ra vào được hơn 10 cái, anh cũng cảm thấy có ít nước chảy ra, khiến cho bên trong càng ngày càng dễ hoạt động hơn, khoái cảm cũng theo đó dâng trào. Đau! A, đau! Anh ngừng động tác, đưa tay xé rách áo của cô, Ninh Tiểu Tiểu bắt lấy tay anh,

Cung Đông nhanh chóng giữ mông cô lại, thuận đà đẩy cự vật nóng bỏng từ từ tiến vào miệng huyệt. Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, thân mình run rẩy. Cung Đông lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói ngoan, ngồi im, nếu cựa quậy, tôi thật nhìn không được nữa. Tiểu Tiểu đỏ mặt, ấp úng nói tôi không có. Thật sự không có. Chỉ là do anh quá lớn, tôi thấy không thoải mái, chịu không nổi. Cung Đông chợt bật cười, môi tiến lại, cùng cô hôn môi, đầu lưỡi chui vào bên trong khoang miệng thăm dò, triền miên quấn quyết, sau không ngừng khuấy động mãnh liệt, khám phá mọi ngóc ngách. Hôn được một lúc, Cung Đông liền ra lệnh cho cô vươn đầu lưỡi, anh nhanh chóng mút lấy, cùng cô dây dưa sau đó bắt cô ngậm lấy lưỡi của anh, mút vào, liếm láp lại nó. Tiểu Tiểu cứng ngắt làm theo, càng lúc hơi thở của Cung Đông càng thêm hỗn loạn, động tác hôn môi trở lên kịch liệt hơn bao giờ hết. Tiểu Tiểu cảm nhận được hơi thở nguy hiểm phát ra anh. Đừng! Tôi! Tôi không được hơi thở của cô gấp gáp, đầu óc mờ mịt một mảng, cả người run rẩy. Cầu xin tôi, Cung Đông buông môi cô ra, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu Tiểu hoảng sợ, không dám nhìn anh. Vội nhìn qua nơi khác. Cung Đông giữ chặt lấy ấp cô, cùng cô mặt đối mặt, tại sao không dám nhìn tôi? Tiểu Tiểu nhìn anh một cái, rồi lại vội vã rời đi nơi khác. Nhìn tôi, van cầu tôi. Anh ra lệnh. Cô không dám trái lời, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn anh. Cầu xin anh. Cầu ai? Anh bất mãn. Cung Đông. Tên của tôi để cho cô kêu. Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn anh, không biết ngoại trừ tên còn có thể gọi anh như thế nào nữa. Kêu chủ nhân, anh nói. Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, nhưng rất nhanh liền gọi chủ nhân. Cầu người. Cầu tôi cái gì? Tiểu Tiểu đáng thương ấp úng đừng. Lại. Làm. Làm. Nữa. Được. Không. Cung Đông hừ một tiếng, từ từ rút cự vật ra khỏi người cô. Trên người cô thật bẩn, đi tắm rửa đi. Tiểu Tiểu như được lệnh đặc xá, vội chạy xuống giường, lao vào nhà tắm. Bất quá, tắm rửa xong mới ý thức được cô không có quần áo, lặng lẽ mở cửa nhìn ngó xung quanh. Cung Đông sớm đã khôi phục lại bộ dáng bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn không mau đi ra, anh mất kiên nhẫn nói. Còn quần áo cô ấp úng. Không biết vì sao trước mặt Cung Đông lại thành ra bộ dáng như vậy. Ra ngoài rồi nói. Tiểu Tiểu không còn cách nào khác, đành để vậy đi ra. Cơ thể đã tẩy rửa sạch sẽ, thân hình thon gọn tinh tế, bầu ngực khẽ đung đưa khi di chuyển, cả người tỏa ra hương thơm tươi mát của thiếu nữ. Cung Đông nhìn cô, lấy ra một cái áo sơ mi trắng. Mặc đi. Tiểu Tiểu im lặng nhận lấy. Rồi ngồi xuống nhặt áo lót trên mặt đất. Tôi giúp cô mặc. Cung Đông vươn tay. Tiểu Tiểu chậm rãi đứng dậy, do dự một hồi mới đem áo ngực đưa cho anh. Cung Đông cầm áo ngực đứng trước mặt cô, khuôn mặt của T-I-E-U-T-I-E liền ửng đỏ. Anh lại cúi người xuống, ngậm lấy vú của Tiểu Tiểu, hết hôn, liếm rồi mút, hết bên này qua bên kia. A. U, V, K, W, W, M. Ừ. Tiểu Tiểu không dám động, nắm chặt bàn tay. Hai hạt đậu đỏ bị anh cắn mút tới sưng tấy, đứng thẳng, sau đó anh mới cầm nịt ngực mặt cho cô, đem cảnh xuân giấu vào bên trong áo. Kế tiếp mới chuyển đến sau lưng, lại bắt đầu hôn liếm Tiểu Tiểu một lúc, mới nói lưng của Tiểu Tiểu cũng thật mê người. Tiểu Tiểu lẩm bẩm một chút. Thật không biết anh còn có thể nói những lời này. Cài cái khóa thứ mấy anh hỏi, giọng nói thật nhẹ, tựa như đang hỏi chuyện thời tiết. Cài. Cái thứ hai. Nói xong, mặt Tiểu Tiểu càng nóng. Cung Đông cầm quần lót mặc cho Tiểu Tiểu, làm cô xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui vào. Anh như vậy lại ngồi xuống giúp cô mặc quần. Hành động này khiến cho cô có cảm giác nơm nớp lo sợ. Cô vỉn tay lên vai anh để nhấc chân mặc vào. Thế nhưng anh lại để cho cô đè lên vai mình đến khi hoàn toàn mặc xong. Quần áo ngoài tự mặc đi. cô mặc xong áo, đang định mặc quần lại nghe được anh nói áo dài đến gối, còn mặc quần làm cái gì? Tuy rằng anh nói có chút khoa trương, nhưng thật sự áo cũng đủ dài, cô làm sao chỉ mặc một cái áo của anh mà đi ra? Anh đứng trước giá sách, cô không dám mặc quần, chỉ ấp úng nói vậy. Tôi ra ngoài trước. Thấy anh im lặng, cô cúi đầu bước một mạch ra tới cửa, lại nghe được giọng nói lạnh tanh của anh truyền tới. Chuột nhỏ! Anh kêu ai là cô sao? Cô cực kỳ không tình nguyện, quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của anh. Đưa đây! À! Cô hốt hoảng đưa cái gì? Cung Đông lạnh mặt, nói tôi nói đưa đây, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba. Tiểu Tiểu cắn môi, giống như sắp khóc. Chậm rãi quay lại, đem vòng cổ đang nắm chặt trong tay đặt lên giường, lại ủ rũ hướng ngoài đi ra, đi đến cửa đột nhiên quay người lại. Tôi không phải chuột nhỏ. Cung Đông nhích miệng cười, nói tôi thích gọi cô như vậy. Tiểu Tiểu cắn cắn môi, hơn nửa ngày mới dám nói tôi không thích gọi như vậy. Cung Đông trừng mắt nhìn cô dám cãi lại chủ nhân sao? Nói xong, anh buông sách trong tay xuống. Hướng cô đi đến. Tiểu Tiểu hoảng sợ, vội nói tùy anh rồi mở cửa chạy như bay về phòng mình.